Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 820. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, liên quan với Banner khả năng sớm gia nhập Avenger sự tình. Diệp Thiên Hồ cảm thấy vẫn là rất có hứng thú, nói không chắc còn có thể dao động tiến sĩ Banner. Nghiên cứu một chút hắn thân thể, liền cành do hắn đều nghĩ kỹ, trợ giúp tiến sĩ Banner ức chế trong cơ thể hao xuất hiện. Cuối cùng cũng có thể thử nghiệm để tiến sĩ Banner có thể khống chế chính mình biến thân. Nếu không, coi như là Banner ở SHIELD tác hợp dưới một lần nữa cùng bạn gái Betty lại một lần nữa. Thế nhưng hai bên thân mật hoạt động vẻn vẹn dừng với hôn môi. Chuyện như vậy nghĩ như thế nào đều là một cái bi kịch. Có điều ức chế hao xuất hiện nghĩ đến cũng không phải khó khăn như vậy. Lúc trước Samuel bác sĩ cho Banner tiêm vào thuốc giải kỳ thực cũng đưa đến hiệu quả. Sức chút nữa không để hắn từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống sau khi ngã chết chính là có hiệu. Quả biểu hiện. Mặc dù nói loại này thuốc giải trị ngọn không trị gốc, nhưng quá mức không có chuyện gì thường thường tiêm vào một hồi. Vẫn có rất lớn khả năng để Banner ở bình thường thu được xem cái người bình thường như vậy sinh hoạt năng lực, cho tới cần hao ra đến thời điểm chiến đấu. Quá mức lại tìm cái chỗ cao đem hắn bỏ lại đi. Hoặc là trực tiếp cho hắn một súng, trực tiếp hữu hiệu, đương nhiên. Đây chính là chuyện sau này. SHIELD hiện tại cũng chỉ là khống chế Banner đại thể vị trí. Vẫn không có chân chính tìm tới hắn. Mà Diệp Thiên Hồ, ở New York cái kia trận chiến đấu sau khi cũng thủ tiêu đối với Banner giám thị. Hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào? Hắn xác thực không biết. Đợi được Nick Fury cho rằng thời cơ thành thục. Hắn liền đi khách mời một hồi thuyết khách. Đang khi nói chuyện, thang máy đã tiếp cận tầng cao nhất. Nick Fury nói rằng, nếu như ngươi không vội vã rời đi, có vài thứ ngươi có thể hỗ trợ nhìn một chút. Cái gì? Diệp Thiên Hồ hỏi. Nick Fury nói rằng, liên quan với The Avenger cụ thể công việc, nếu ngươi không có hứng thú gia nhập, vậy thì lấy cố vấn thân phận cho ta cung cấp một ít ý kiến. Thuận tiện từ ngươi góc độ làm ra ước định, liên quan với Banner khả năng sớm gia nhập Avenger sự tình. Diệp Thiên Hồ cảm thấy vẫn là rất có hứng thú, nói không chắc còn có thể dao động tiến sĩ Banner, nghiên cứu một chút hắn thân thể, liền cành do hắn đều nghĩ kỹ, trợ giúp tiến sĩ Banner ức chế trong cơ thể hao xuất hiện. Cuối cùng cũng có thể thử nghiệm để tiến sĩ Banner có thể khống chế chính mình biến thân. Nếu không, coi như là Banner ở SHIELD tác hợp dưới một lần nữa cùng bạn gái Betty lại một lần nữa. Thế nhưng hai bên thân mật hoạt động vẻn vẹn dừng với hôn môi. Chuyện như vậy nghĩ như thế nào đều là một cái bi kịch. Có điều ức chế hao xuất hiện nghĩ đến cũng không phải khó khăn như vậy. Lúc trước Samuel bác sĩ cho Banner tiêm vào thuốc giải kỳ thực cũng đưa đến hiệu quả. Sức chút nữa không để hắn từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống sau khi ngã chết chính là có hiệu. Quả biểu hiện, mặc dù nói loại này thuốc giải trị ngọn không trị gốc, nhưng quá mức không có chuyện gì thường thường tiêm vào một hồi. Vẫn có rất lớn khả năng để Banner ở bình thường thu được xem cái người bình thường như vậy sinh hoạt năng lực, cho tới cần hao ra đến thời điểm chiến đấu, quá mức lại tìm cái chỗ cao đem hắn bỏ lại đi. Hoặc là trực tiếp cho hắn một súng, trực tiếp hữu hiệu, đương nhiên, đây chính là chuyện sau này. SHIELD hiện tại cũng chỉ là khống chế Banner đại thể vị trí. Vẫn không có chân chính tìm tới hắn, mà Diệp Thiên Hồ. Ở New York cái kia trận chiến đấu sau khi cũng thủ tiêu đối với Banner giám thị. Hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào? Hắn xác thực không biết. Đợi được Nick Fury cho rằng thời cơ thành thục. Hắn liền đi khách mời một hồi thuyết khách. Đang khi nói chuyện,